Chương 169, thải cái nấm tiểu cô nương. Chương 169, thải cái nấm tiểu cô nương hào dưới sản cả gụ giả mặc một bộ tuyết hạ cụ thiếp thân tiểu y y, có chút chật vật từ cây trong rừng chui ra. Trên người phía ngoài cùng bộ tiểu áo bị cả gụ giả cởi đem ra cho rằng bao vây, nàng non mềm cánh tay vây quanh, bên trong là một ít khả ái cái nấm. Cao quý chính là sủ kỳ no công chu A đem trên vai rơi xuống diệp tử quét xuống, thấp giọng thở dài. Cái này hoang sơn giã lĩnh, cô nam quả nữ, thật là làm một thứ giã người. Nghe được chân đạp ở trên nhánh cây tiếng két, dài u dò kỳ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt xui cả gù giả thất vọng đã đi tới. Cả gù giả có thể có cái gì thu hoạch, dài u dò kỳ nhẹ nhàng cười, nhìn ôm cái nấm cả gù giả, không biết sao, liền muốn tìm nàng trêu ghẹo. Ngươi còn cười ra tiếng cả gù giả đôi mắt đẹp trừng mắt một cái cợt nhả dài u dò kỳ, sau đó đi tới bên người của hắn, ngồi xuống thân thể. Nơi này cách trước cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chiến đấu địa phương cũng không tính quá xa, yêu quái cùng dã thú đều chạy cái không còn một mảnh, có thể tìm được thức ăn chỉ có những thứ này. Vừa nói, cả gũ dạ đem ôm cái nấm nhẹ nhàng đặt ở dưới u dò kỳ trước mặt. Nếu không phải bốn phía yêu quái dã thú đều không thấy, ta nào dám để cả gũ dạ ngươi đơn độc thâm nhập tùng lâm, nếu là có yêu quái nhìn ngươi xinh đẹp, đem ngươi trộm tới ăn có thể làm sao bây giờ ngô, ăn ngươi vẫn tính là hảo. Nếu như là đụng tới cái động được hùng cổn tính yêu quái, đem ngươi trộm tới làm sinh con công cụ, đó thật đúng là thảm đến không thể ở thảm đây. Ngươi liền không thể ngẫm lại thiếp tốt hảo dưới sản cả gù dạ biết dù dò kỳ chỉ đang nói đùa, tức giận bạch liếc hắn một cái, sau đó vừa nông cạn cười, mị hoặc liếc hắn liếc mắt, nếu thiếp thân thật bị yêu quái trộm tới, dài u đại nhân còn phải ở chỗ này xem náo nhiệt điều này sao có thể nếu có hùng cổn tính yêu quái dám đánh ngươi chú ý. Tại hạ coi như là liều mạng cũng không muốn, cũng phải đem nó sâu nướng lên ăn. Dấu dò kỳ cao mày trầm thấp nói rằng, chỉ tiếc, chúng ta hiện tại nhưng là không có có thịt ăn đây. Cả gù giả cười một tiếng, cũng không để ý dưới đất nhăn nhíu bẩn thỉu, cứ như vậy ngồi quỳ ở dấu dò kỳ trước mặt, sửa sang lại vừa mới hái được cái nấm. Cả gù giả, đến như là thải cái nấm tiểu cô nương đây hơi cúi đầu, nhìn đang khom lưng quỳ chỉnh lý cái nấm cả gù giả. Kia dường như giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ vậy ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, dường như tiểu thư khuê các vậy săn sóc nhập vi, kia nhu thuận bóng loáng thật dài hát phát, đều là như vậy khiến người tâm động. Không kiềm hãm được dối cổn xuất thủ vuốt ve cả gù dạ tóc dài, để công chúa điện hạ thân thể cứng đờ, sau đó nàng lại buông đề phòng, tiếp tục làm cùng với chính mình công tác. Thiếp thân đến càng muốn áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm. Chỉ là một vị âm dương sư đại nhân cũng không cho thiếp thân cơ hội này a a ta để mỹ lệ cả gù dạ đi hái cái nấm, lại là có chút phí của trời. Dài u dò kỳ hơi mỉm cười một cái, nhãn thần ngày càng ôn nhu xuống tới, cứ như vậy nhẹ vô về cả gù dạ tóc dài, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đã có chút chùi lùi cành cây, nhìn về thiên khung. Nắng chiều dư huy từ tây phương chiếu dọi xuống đến. Quýt ánh sáng màu đỏ để mỹ lệ sủ kỳ no công chu A dính vào một tầng vàng rực. Sát trời, đã muốn buổi tối hoàng cung cộng thêm trước đây không lâu liên miên đại chiến, đã qua một ngày một đêm. Bên trong vùng rừng rậm này yên lặng như tờ, sinh vật còn sống đều bị trước đây không lâu chiến tranh sợ chạy, có vẻ sâu thẳm tịch mịch, nhưng vừa có không cùng một dạng ý cảnh. Giai u đại nhân, giống như này lưu ý thiếp dung mạo sao cả gù dạ đem cái nấm sửa sang song. Từng cái tiểu cái nấm ở của nàng tiêm tiêm tố thủ hạ, bị xếp đặt thành khả ái hình dạng. Nàng ngồi quỳ ở dấu dò kỳ bên cạnh, cũng không để ý dưới gối nhánh cây cứng nhọn, cười nhìn lấy dấu dò kỳ, cùng hắn hàn huyên. Long thích cái đẹp mọi người đều có ta tuy là thấy được cả gù dạ đẹp đẽ tâm linh, nhưng cũng không có thể ngoại lệ, sẽ bị bề ngoài làm cho mê hoặc. Dấu dò kỳ rất là chăm chú, lúc này đây, hắn không có bất kỳ lừa dối. Mà là chân thành nhìn chăm chú vào cả gù dạ. Kia giả như thiếp thân dáng dấp xấu xí bất ham, giai u đại nhân còn có thể truy cầu thiếp thân nếu như bình thường tình huống bên dưới, lúc này sẽ phải moi tim bày tỏ, hướng về phía cả gù dạ nói, mặc kệ cả gù dạ dáng dấp ra sao, ta đều yêu lấy ngươi đi. Dấu dò kỳ nhìn chằm chằm cả gù dạ cặp kia tựa như biết nói chuyện lớn con mắt, có thể thấy rõ ràng kia lông mi thật dài nhảy lên, đột nhiên cười khúc khích, nói thế nhưng rất đáng tiếc. Ta có thể sẽ không như thế nói, nguyên do bởi vì cái này. Giả như bây giờ không có ý nghĩa, tọa ở cái này bên trong cả gù dạ liền là như thế mỹ lệ, tùy ý thời gian thấm thoát, cả gù dạ vẫn như cũ quang thải chiếu nhân, tuyệt đối sẽ không biến dạng cái kia giả như, căn bản không có bất kỳ cần phải giữ đại nhân liền không thể giống như lừa gạt cái tiểu cô nương một dạng lừa gạt thiếp thân sao. Cả gù dạ dường như ưu hoán nhẹ nói lấy, thế nhưng dù dò kỳ biết, cả gù dạ nàng không phải tiểu cô nương, nàng trong những lời này, cũng không có bất kỳ ưu hoán. Lừa gạt tiểu cô nương thoại ngữ sẽ không để cho cả gù dạ hài lòng, sẽ chỉ làm nàng coi ngươi là làm một cái thú vị món đồ chơi. Bất quá dù đại nhân nói không sai, cái này giả như bây giờ không có cần phải, thiếp thân chỉ biết lấy cái này dung mạo, thẳng đến vĩnh viễn phần cuối cầu thạt cả gù dạ một con ngọc thủ khoác lên mái tóc của mình, nghiêng đi mình vuốt tay, hơi hít mắt, như thiên nga vậy mỹ lệ gáy ngọc nhẹ nhàng khẽ động, đầu kia như bầu trời đêm vậy mái tóc như là rơi phàm trần cao lĩnh chi hoa, lung lay tán lạc tại không trung. Mấy lọn tóc xẹt qua dầu dò kỳ xoăn mũi, kia sặc sỡ lại nhã tú vẻ, để dầu dò kỳ đều là nhìn ngây dại. Vĩnh viễn tội dân, vĩnh viễn không thay đổi bồng lai người, không có giả như cái từ hối này. Nhìn dầu dò kỳ si ngốc dáng vẻ, hào di sản cả gụ giả chính là cười đắc ý con kia mị hoặc thiên hạ cửu vĩ hồ không thể đem hắn mê hoặc, thế nhưng thiết thân, nhưng là làm xong rồi đây dấu đại nhân ngươi hiện tại thân thể có bệnh, hay là trước ăn chút gì không cả gụ giả đúng bồng lai người. Thế nhưng nàng không phải ăn cái gì cũng sẽ chết đói, tuy là chết đói cũng có thể sống, nhưng cả gù dạ cũng không muốn nếm cả đói bụng cảm thụ. Giai u dò kỳ ở của nàng trong nhận biết đúng cái nhân loại, hiện tại càng là người bị trọng thương nhân loại, càng hẳn là cần ăn vài thứ tới bảo trì thể lực. Ngón tay nhỏ nhắn nắm được giai u dò kỳ cổ tay, cả gù dạ giống như là một lao trung y như vậy, nhíu xinh đẹp lông mi, cảm giác giai u dò kỳ tình trạng cơ thể. Cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ngây người lâu, nàng cũng học xong một ít y y thuật. Nội tạng vỡ tan di vị nghiêm trọng như hành ngón tay của, lại nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái dâu dò kỳ phong thang, đầu khớp xương đều đoa nở rất nhiều, dài u đại nhân thương thế này, nhưng là quá nguy hiểm. Cả gù giả có chút dầu gì vừa nói, đối với một người bình thường mà nói, cái này căn bản là phải chết tổn thương yên tâm đi, ta lấy âm dương thuật kéo dài tánh mạng đúng không có việc gì. Vô vô cả gù dạ tay, giai u dò kỳ chỉ có thể nói lấy lời nói dối có thiện ý thế nhưng như thế lửa gạt xuống phía dưới, ngay cả hắn, sợ rằng đều sẽ chịu không nổi. Cả gù dạ cũng biết, ở nơi này vùng đồng bằng hoang cổn bên ngoài, nàng vừa không coi ạ gỗ cổ rồ ẩy dỉn kia thông thiên triệt địa y y thuật, đối với giai u dò kỳ bây giờ cha nở dê thà y, cũng là bất lực. Dùng tay nắm lấy giai u dò kỳ để ở một bên thiên tùng vân kiếm, cả gù dạ đưa nó chậm rãi giơ lên. Nhìn sắc bén kia thân đao, đột nhiên nhãn quang lóe lên. Giai U Dọ Kỳ cảm thấy một hồi ác hàn, nhìn ở bên cạnh mình mắt nháng lửa nhìn chằm chằm thân kiếm cả gù dạ, đột nhiên cảm thấy, nàng không sẽ là ngại đã biết trọng thương quá phiền phức, muốn chém chính mình chứ.